Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 120, phòng nộ long viêm. Cổ hà khá là thông thuận đi xuống bay đi, phàm là tới gần hắn nham thạch, cũng giống như là đột nhiên phong hóa ngàn năm giống như vậy. Bị phía dưới thổi tới cương phong thổi một hơi, liền trở thành mi phấn. Theo đi xuống bay đi, cổ hà dần dần nhận biết được, nhiệt độ dần dần lên cao, đợi được cổ hà giảm xuống hơn 1.000 mét, hẻm núi bắt đầu dần dần trở nên trống trải lên, đồng thời nơi này cương phong thổi ở trên người, liền như dung nham rội ở trên người giống như vậy, cực kỳ rừng rực nhiệt độ, đủ khiến người bình thường ở tiến vào trong nháy mắt, liền hóa thành than cốc. Vẫn bị cương phong cho hóa thành than cốc. Đương nhiên những nhiệt độ này đối với cổ hà tới nói cũng không tính là gì. Không cần nói chỉ là nhiệt độ có thể so với dung nham. Hiện tại dù cho nơi này là dung nham hải, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn phần thiên đại pháp mặc dù không có tu luyện trí đại thành, nhưng dùng để hấp thu dung nham cũng không tính là gì. Hoặc là nói bây giờ dung nham dưới cái nhìn của hắn, liền như không khí giống như vậy, chỉ cần không phải trong nham tương diện gặp nguy hiểm sinh vật, hắn liền không sợ chút nào. Theo tầm nhìn trống trải, cổ hà cũng dần dần tăng nhanh tốc độ, mà không sợ bởi vì động tác quá lớn, mà dẫn đến hẻm núi đổ nát. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng muốn thanh lý cũng là một cái phiền phức chuyện. Có hy vọng dưới bay hơn 1.000 mét, nơi này phong đã biến thành màu xanh. Cũng trong lúc mơ hồ có một loại kỳ dị long ngâm từ dưới mới truyền đến. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ngọn lửa màu xanh đen kịch liệt nhúc nhích. Hiển nhiên, phía dưới xác thực có mà hắn cần dị hỏa, mà lại nói bất định vẫn là một loại hắn chưa từng có dị hỏa. Nghĩ tới đây, cổ hà tăng nhanh tốc độ. Ở chuyển qua một chỗ đá tảng cách trở, nhìn phía dưới chỗ trống ra này một đoàn ngọn lửa màu xanh. Cổ hà trên mặt lộ ra một tia kích động, cẩn thận bay đến hỏa diễm bên người. Cổ hà phát hiện, ngọn lửa màu xanh thiêu đốt thời gian, sẽ thả ra mãnh liệt cương phong. Cương phong lên phía trên thổi, vì lẽ đó đất này diện chỗ trống cương phong cực kỳ mãnh liệt. E sợ đấu tông cường giả phía trước đều phải cẩn thận ứng đối. Giống, tựa hồ nhận biết được cổ hà nhìn kỹ, ngọn lửa màu xanh bên trong mơ hồ xuất hiện một con hỏa long. Hỏa long quay về cổ hà giống lên một tiếng. Nhất thời, một tiếng lanh lảnh tiếng rồng ngâm ở mảnh này trong động phủ vang lên. Hẳn là phong nộ long viêm, cổ hà vuốt cằm tự nói. Đối với phong nộ long viêm, hắn cũng chưa từng thấy. Tuy rằng hắn khẳng định ở đan tháp bên trong có phương diện này tin tức. Thế nhưng đối với luyện dược sư tới nói, dị hỏa tin tức, nhưng là hàng hot. Tại đây 2 năm, hắn tuy rằng một mực tiến bộ, nhưng hoặc là vừa mới bắt đầu thời điểm, không có người quen, sau khi, chính là không thời gian, vì lẽ đó. Đối với bảng dị hỏa 23 loại dị hỏa, kỳ thực hắn cũng nhận thức không hoàn toàn, có điều có thể xác định đây là dị hỏa tự thành. Đang suy nghĩ uy lực của hắn so với hắn ở đại sa mạc tháp qua nhĩ đụng tới thanh liên địa tâm hỏa. Mạnh hơn một ít, hình dáng cũng kỳ dị như vậy, e sợ ngoại trừ phong nộ long viêm, không những khác dị hỏa phù hợp, nếu ở đây đụng tới. Cổ hà đương nhiên sẽ không khách khí, hừ nhẹ một tiếng, ngọn lửa màu xanh bên trong long hình nhất thời tiêu tan. Tiêu tan trước mơ hồ gào thét một tiếng, áp vào phong nộ long viêm linh tính. Cổ hà thỏa mãn nở nụ cười, hơi suy nghĩ, đen kịt hỏa diễm xuất hiện tại ngọn lửa màu xanh chu vi. Ngọn lửa màu xanh run rẩy nháy mắt. Tựa hồ bản năng sợ sệt màu đen kịt hỏa diễm. Cổ hà cũng không quản cái này. Ống gây áo vung lên. Màu đen kịt hỏa diễm liền đem ngọn lửa màu xanh gói hàng. Tiếp theo cổ hà ngồi xếp bằng. trôi nổi cùng không trung, cùng đợi thôn phệ chi viêm luyện hóa bên trong phong nộ long viêm, làm cho hắn lần thứ hai nâng lên ngọn lửa màu xanh đen. Có điều 3 phút, Cổ Hà liền nhận biết được thôn phệ chi viêm bao quanh ngọn lửa màu xanh triệt để mất đi khí tức. Tay phải một chiêu, màu đen kịt hỏa diễm liền hóa thành một con rồng lửa bị Cổ Hà thu nhập trong cơ thể. Có điều 10 mấy phút, Cổ Hà liền mở mắt ra. Phong nộ long viêm tuy rằng ghi tên bảng dị hỏa người thứ 18, nhưng luyện hóa nó đối với Cổ Hà thực lực nhưng là không có bao nhiêu nâng lên. Chỉ là cảm giác thực lực hơi có tinh tiến, cự ly cao cấp bán thánh còn kém xa lắm. Có điều, ở luyện hóa phong nộ long viêm sau, hắn dị hỏa uy lực lại một lần nữa nâng lên. Lần này, hắn có thể xác định, lấy hiện tại hắn trong cơ thể dị hỏa uy lực, tuyệt đối không kém gì bảng dị hỏa xếp hạng đệ tứ kim đế phần thiên viêm. Nếu nói là nguyên lai còn có chút miễn cưỡng nói, như vậy hiện tại phải là uy lực tương đương rồi. Một lần nữa từ trong cơ thể gọi ra ngọn lửa màu xanh đen, Cổ Hà trên mặt không nhịn được lộ ra một tia mừng rỡ. Đây là độc thuộc về hắn dị hỏa, ai cũng chưa từng nắm giữ trôi qua. Độc nhất vô nhị dị hỏa, nên cho ngươi lấy cái tên. Nhìn ngọn lửa màu xanh đen, Cổ Hà tự nói, nhìn người khác dị hỏa, cho dù là ở yếu, đều có một tên không tệ. Thế nhưng hắn dị hỏa, bởi tính chất biến động quá nhiều lần, vì lẽ đó dẫn đến hắn chẳng muốn gọi là. Thế nhưng hiện tại uy lực của nó đã có thể so với kim đế phần thiên viêm. Đồng thời đã sáp nhập vào 5 loại dị hỏa: phong nộ long viêm, tam thiên diễm viêm hỏa, u minh độc hỏa, hải tâm diễm cùng thanh liên địa tâm hỏa. Nếu là không có một thô bạo điểm tên, liền Cổ Hà đều cảm thấy thật không tiện. Ngươi đã cuối cùng là đế viêm, uy lực có thể so với đấu đế. Ngươi bây giờ uy lực có thể so với đấu thánh, liền gọi ngươi thánh viêm đi. Cổ Hà tự nói, đọc thầm 2 lần, cảm thấy rất không sai. Không khỏi vì chính mình gọi là năng lực yên lặng điểm cái khen. Cổ Hà đứng dậy, vòng quanh cái này to lớn lỗ thủng bay một vòng, muốn nhìn một chút ở nơi này có thể hình thành phong nộ long viêm địa phương có hay không phối hợp vật gì tốt. Nhưng quay một vòng, phát hiện chỗ còn chưa tiêu tan cương phong ở ngoài, không có thứ gì. Đối với tình huống như thế, Cổ Hà cũng không lưu ý, có thể được đến những thứ đồ khác cố nhiên rất tốt, không được cũng không có gì. Ngược lại đem quan trọng nhất dị hỏa được là được. Có điều đi vòng một vòng, Cổ Hà đúng là phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Cương phong đang dần dần nhỏ đi. Nhìn nguyên lai ngọn lửa màu xanh ở địa phương, Cổ Hà ngạc nhiên tự nói, khá lắm, này lạc phong giản hoàn cảnh không phải là bởi vì nó mới hình thành đi. Đương nhiên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng hắn vẫn cảm thấy hẳn là này lạc phong giản trước kia thì có, đồng thời dựng dục ra phong nộ long viêm, mà phong nộ long viêm hỗ trợ tăng mạnh cùng duy trì lạc phong giản cương phong. Xem ra sau này này lạc phong giản phải biến đổi đến mức an toàn rất nhiều. Ta đây cũng coi như là làm một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Cổ Hà có chút vui mừng cười nói. Cuối cùng liếc mắt nhìn chỗ trống, Cổ Hà chạm đích ra bên ngoài bay đi. Đang bay đến hẻm núi bên ngoài, Cổ Hà đem một ít tu luyện dùng là phụ trợ đan dược cho Thanh. Tiếp theo liền để Thanh mang theo hắn tại đây Thiên Xà Đế Quốc nhìn. Nói đến, hắn tới đây đấu khí đại lục nhanh 10 năm. Thế nhưng ngoại trừ Gia Mã Đế Quốc cùng Hắc Giác Vực ở ngoài, còn rất ít đi những quốc gia khác, vẫn luôn là vỡ một cái huyền. Nếu thật vất vả tới đây Thiên Xà Đế Quốc, vậy dĩ nhiên là thừa cơ hội này chung quanh nhìn. Sau đó nói không chắc sẽ không thời gian. Hắn vì chính mình quy hoạch mãi cho đến đấu đế. Đấu đế sau khi, bởi vì biết còn có cái đại thiên thế giới, vì lẽ đó nếu là hắn thật thành công lên cấp đấu đế, chỉ sợ cũng sẽ không ở đấu khí đại lục nhiều chờ.